Vưu vật nhi hỉ, chương 923, buông bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cúp máy với Châu Diên, Châu Dị ra sân hút một điếu thuốc. Ban đầu anh đứng hút, sau đó ngồi xuống bồn hoa bằng đá cẩm thạch trong sân. Dưới ánh trăng, cổ áo sơ mi của Châu Dị hơi hé mở. Một chân duỗi thẳng, một chân chạm đất, cả người toát lên vẻ lười biếng. Phóng khoáng, hút xong điếu thuốc, Châu Dị dập tắt tàn thuốc rồi đứng dậy. Trở lại phòng khách, Khương Nghênh vẫn đang ngồi trên ghế sofa. Trên người Châu Dị có mùi thuốc lá. Anh không lại gần, đứng cách đó 2 mét thành thật khai báo. Anh vừa hút một điếu thuốc. Khương Nghênh liếc nhìn anh. Xong việc rồi à? Châu Dị trầm giọng đáp. Ừ, nói xong, Châu Dị bổ sung thêm một câu. Nhờ Châu Diên giúp, Khương Nghênh, Châu Dị cười nhẹ, tỏ vẻ không quan tâm. Không sao, coi như nợ anh ấy một lần. Khương Nghênh không nói nhiều. Ừ, sau này có nhiều cơ hội trả lại. Châu Dị khẽ cười, người anh toàn mùi thuốc lá. Anh đi tắm trước đây. Khương Nghênh gật đầu, đi đi, nhìn Châu Dị lên lầu. Khương Nghênh ngồi thêm một lúc trên sofa. Bóp bóp chiếc gối ôm trong tay, rồi cũng đứng dậy lên lầu. Trong phòng tắm, Châu Dị đang quay mặt vào tường, đứng dưới vòi hoa sen xả nước lạnh. Đang tắm dở thì cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài. Châu Dị một tay chống tường quay đầu lại, nước từ vòi hoa sen chảy dọc theo tóc mái xuống, theo từng đường nét cơ bắp, cuối cùng biến mất ở vùng nhạy cảm. Nhìn thấy Khương Nghênh đứng ở cửa, Châu Dị hơi nhướng mày, lau nước trên mặt, trầm giọng hỏi, có chuyện gì thế? Khương Nghênh khẽ cuộn tròn các ngón tay, tắm nước lạnh à, Châu Dị, trời nóng, Khương Nghênh hỏi, lạnh không? Châu Dị đưa tay tắt vòi hoa sen, dòng nước ào ạt bỗng chốc im bặt, như chợt nhận ra điều gì, anh tựa lưng vào tường. Khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Vợ, em muốn gì nào? Đối mặt với câu hỏi ngược lại của Châu Dị, Khương Nghênh không trả lời mà dùng hành động để đáp lại. Khương Nghênh bước đến bên cạnh Châu Dị, đầu tiên là nhón chân hôn lên yết hầu anh, sau đó dùng bàn tay mềm mại bao lấy điểm nhạy cảm của anh. Châu Dị hít một hơi lạnh, đôi mắt hoa đào khẽ nheo lại. Khương Nghênh di chuyển lên trên, tách môi anh ra, quấn lấy đầu lưỡi anh. Châu Dị sợ Khương Nghênh nhón chân sẽ mỏi. Anh liền cúi người xuống, một tay đỡ lấy eo cô, giọng khàn khàn, ra dáng rồi đấy. Khương Nghênh, học trò được chứ? Châu Dị dùng tay kia dẫn dắt tay Khương Nghênh. Học chưa tới nơi tới chốn, sư phụ dạy lại em nhé. Khương Nghênh nghe vậy, tai đỏ ửng. Nhưng không phản bác, đôi môi đỏ mọng hé mở, hơi thở phả ra như hoa lan. Được, sau một hồi mây mưa, Châu Dị cuối cùng cũng đầu hàng dưới bàn tay Khương Nghênh. Khương Nghênh đỏ mặt muốn đi rửa tay, Châu Dị nắm lấy tay cô, hôn lên đầu ngón tay. Vợ à, lần đầu tiên anh biết thì ra chỉ dùng tay cũng có thể lên voi xuống chó như vậy. Khương Nghênh, bên kia. Châu Diên cùng luật sư xuất hiện tại đồn cảnh sát. Sau một hồi thương lượng của luật sư, Bùi Nghiêu và Khúc Tích được bảo lãnh ra ngoài. Nhìn thấy người bảo lãnh mình là Châu Diên, trên mặt Bùi Nghiêu và Khúc Tích đều lộ vẻ ngại ngùng. So với hai người họ, Châu Diên lại tỏ ra thoải mái hơn nhiều. Anh mời hai người lên xe, sau đó vừa lái xe vừa nói, là A Dị bảo anh đến. Bùi Nghiêu, Khúc Tích, Châu Diên lại nói, nếu Bùi Tổng cảm thấy áy náy khi nhận sự giúp đỡ của tôi. Sau này nếu công ty anh có tổ chức du lịch đến đây, có thể đặt nhà nghỉ của tôi, coi như là trả ơn. Bùi Nghiêu lập tức đồng ý, không vấn đề gì. Châu Diên mỉm cười, không nói gì nữa, xe đến nhà nghỉ của Châu Dị. Châu Diên dừng xe, ra hiệu cho hai người đã đến nơi. Bùi Nghiêu và Khúc Tích lần lượt xuống xe. Bùi Nghiêu đi được hai bước, lại quay người trở lại. gõ cửa sổ xe hỏi Châu Diên. Anh và Châu Dị làm hòa rồi à? Châu Diên chống khuỷu tay lên cửa kính, mỉm cười nho nhã. Chúng tôi không thể làm hòa được. Giữa họ có mối thù sâu nặng, có thể buông bỏ, nhưng không thể làm hòa. Bùi Nghiêu không hiểu, vậy tại sao anh lại ra tay giúp đỡ? Châu Diên, không làm hòa, không có nghĩa là vẫn còn thù hận. Bùi Nghiêu, Châu Diên nói xong, thấy Bùi Nghiêu không đáp lại, liền vẫy tay chào anh ta, rồi quay đầu xe rời đi, nhìn theo chiếc xe của Châu Diên khuất dần. Bùi Nghiêu trầm giọng, vẻ mặt nặng trĩu, đàn ông nhà họ Châu, ai cũng tài giỏi cả, nhưng lại bị thế hệ trước liên lụy. Anh thật không dám nghĩ, Châu Dị và Châu Diên đã phải sống thế nào suốt những năm qua. Em nói xem, liệu họ có bao giờ cảm thấy tuyệt vọng vì hoàn cảnh của mình không? Khúc Tích, tùy vào tâm lý mỗi người thôi. Giống như câu nói trong Người Đưa Thư luôn gọi hai lần. Tuyệt vọng tự có sức mạnh của tuyệt vọng, cũng như hy vọng có sự bất lực của hy vọng. Cách chương.